Mạt Thế Giả Tường, chương 44, phóng tay hạ sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với những việc mày làm với tao, ta nghĩ chúng ta không đến nỗi thân thiết đâu, bất quá, cũng chúc mừng mày trở thành tiến hóa giả. Lạc Thần cười lạnh, ánh mắt ở trên Trần Văn Trúc đảo quanh, trong lòng một phen thất vọng. Trần Văn Trúc là một tiến hóa giả, cũng là người là Lạc Thần muốn gặp mặt. Chỉ là gặp mặt rồi, Lạc Thần liền chẳng có hứng thú gì. Đơn giản vì đối phương quá yếu a hát. Mới chỉ là thuế phàm cảnh cấp 2, cũng vì yếu hơn Lạc Thần, đẳng cấp của đối phương mới bị Lạc Thần nhìn thấu. Mày cũng không kém, Trần Văn Trúc quỷ dị nhìn Lạc Thần. Trần Văn Trúc không thấy đẳng cấp của Lạc Thần, chẳng lẽ là người thường? Không thể nào, dù sao, ngay vừa rồi đối phương một câu khen tặng chứng tỏ Lạc Thần thấy được đẳng cấp của hắn a hát. Như vậy chỉ có một, đẳng cấp của Lạc Thần cao hơn hắn, Trúc mấy đứa đứng xa là thuộc hạ của mày phải không? Lạc Thần từ chối cho ý kiến, bỗng, hắn hướng mắt về phía đám người phía sau Trần Văn Trúc lạnh giọng. Là thuộc hạ của ta, có vấn đề gì không? Mặc dù trong lòng khó hiểu, nhưng Trần Văn Trúc vẫn nói ra thân phận của những người này. Không có gì, chỉ là tao đột nhiên muốn giết người mà thôi. Âm thanh băng lãnh tới cực điểm ẩn chứa sát cơ mãnh liệt. Sát khí mãnh liệt bộc phát khiến mọi người ở đây không khỏi rét run. Đồng thời, vô số thanh kim loại xuất hiện, bao vây lấy mấy người Trần Văn Trúc, phong tỏa toàn bộ đường lui của bọn hắn. Lạc Thần, mày định làm gì? Trần Văn Trúc hai mắt híp lại, phẫn nộ vang lên. Khuôn mặt hắn lúc này cũng trở nên khó coi vô cùng. Đánh chó phải ngó mặt chủ, Lạc Thần bỗng nhiên nổi khùng muốn giết đàn em của mình, Trần Văn Trúc há lại bình tĩnh nổi. Không chỉ Trần Văn Trúc phẫn nộ mà đàn em của hắn cũng sắc mặt khó coi. Mười mấy người liền giơ lên vũ khí chỉ về phía Lạc Thần. Chỉ đợi Trần Văn Trúc hạ lệnh, lập tức sẽ bóp cỏ, biến đám người phía trước thành tổ ong vò vẽ. Muốn làm gì, tất nhiên là giết bọn họ rồi. Lạc Thần cười lạnh, ánh mắt vẫn vô tình không chút nào sợ hãi khi đứng trước mấy chục họng súng. Tại sao lại muốn giết bọn họ? Chúng ta đây là lần đầu gặp nhau, cũng chưa đắc tội với mày a hát. Trần Văn Trúc cố gắng để mình bình tĩnh lại nói tiếp. Muốn lý do, đơn giản bởi bọn họ dám xúc phạm nữ nhân của tao. Lạc Thần nhàn nhạt nói ra. Rồng có nghịch lân, sờ chi phải chết. Nghịch lân của Lạc Thần chính là nữ nhân của hắn. Bất kỳ thứ gì xúc phạm nữ nhân của hắn, dù chỉ là lời nói hắn cũng khiến kẻ đó phải trả giá. Hừ, ai là nữ nhân của ngươi chứ? Saya ngạo kiều thì thầm, chỉ là khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng, cho thấy cô nàng cũng không phải nghĩ như những gì mình nói. Nha, Lạc Thần đẹp trai nè, thực lực cũng mạnh nè. Làm bạn gái hắn cũng không tệ a hát. Quyết định vậy đi, từ nay Lạc Thần chính là bạn trai mình. Shizuka một tay để lên cằm, một bộ trầm tư suy nghĩ, cuối cùng là vỗ tay nói ra một câu chốt một câu xanh dờn để chúng nó không có gì để nói. Xin nhờ, dù biết cô ngu ngốc nhưng cũng ngốc tới nỗi bởi một câu nói liền rơi vào tay giặc a hát. Đó là thính đó, là thính đó, điều quan trọng nhấn mạnh hai lần. Hát, xem ra ngoại trừ đa tình ra, Lạc Thần cũng là một đàn ông tốt a hát. Nguyễn Thanh Lan ôm lấy tay Ly Tiên cười khà khà. Có thể vì nữ nhân mình giết người, thế giới này ít người làm được a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Ly Tiên từ chối trả lời, chỉ là đôi mắt hồng sắc nhìn Lạc Thần tràn đầy yêu thương nhung nhớ, cho thấy tâm trạng của nàng hiện tại. Không chỉ Ly Tiên mà Psycho, Ray cũng dùng ánh mắt 10 phần cảm động nhìn Lạc Thần. Bộ dạng đó thật hận không thể đồng hoài tống bão vào lòng đối phương. Trần Văn Trúc nghe Lạc Thần nói vậy, hắn không khỏi giật mình nhìn về phía các cô gái. Khi thấy một đám nữ nhân đều là tuyệt sắc giai nhân lại là bạn gái của một tên nam nhân. Trong mắt hắn hiện lên một vẻ đố kỵ cùng ghen ghét. Mẹ nó chứ, thằng này nữ nhân duyên cũng quá tốt đi. Trước đó là Linh, giờ thì một đám nữ nhân xinh đẹp như vậy đi theo. Mother fuck, thằng này sao không chết mẹ đi cho rồi. Trần Văn Trúc trong lòng kêu gào. Tuy vậy, ánh mắt này rất nhanh biến mất, thay vào đó là ánh mắt bình thản như mọi ngày. Hắn nở nụ cười 10 phần nhã nhặn nói. Ra là vậy, tao thay mặt các anh em xin lỗi mày cùng các vị ở đây. Lạc Thần, mong mày nể mặt tao là bạn học của ngươi mà tha cho bọn họ. Ngữ khí chân thành để người khác tưởng Trần Văn Trúc thật sự đang nhận sai lầm về phía hắn. Từ việc Lạc Thần bỗng nhiên điều khiển kim loại, Trần Văn Trúc 100%. Khẳng định đối phương là một tiên hóa giả, không những vậy thực lực của đối phương còn mạnh hơn mình nhiều. Thế nên, dù trong lòng không muốn nhưng Trần Văn Trúc vẫn đứng ra hòa giải. Hắn không muốn đám đàn em của mình khi không bị chém giết. Các cụ có câu, không ai đánh kẻ đang cười. Nếu đổi thành người khác chắc chắn sẽ bởi vì thái độ của Trần Văn Trúc mà ngừng tay. Được rồi Lạc Thần, bỏ qua cho bọn họ đi. Nguyễn Huy lên tiếng, hướng về phía Lạc Thần khuyên bảo. Khó mà ở trong tận thế gặp được người quen, Nguyễn Huy cũng không muốn cùng Trần Văn Trúc làm căng. Nguyễn Huy lên tiếng giúp đỡ mình khiến Trần Văn Trúc hai mắt sáng ngời. Ánh mắt nhìn về hắn đối phương mang theo một sự cảm kích nói. Huy cảm ơn mày, chúng ta đều là bạn học không cần cảm ơn đâu. Nguyễn Huy phất tay, một bộ không chút nào để trong lòng nói ra. Ngay tại lúc mọi người đều cho rằng Lạc Thần sẽ đáp ứng Nguyễn Huy mà bỏ qua cho Trần Văn Trúc thì âm thanh của Lạc Thần vang lên. Vẫn là một vẻ lãnh đạm như trước, không có một chút gì gọi là tha thứ, hắn nói. Trần Văn Trúc, tao nói đã tha cho bọn họ sao? Tao nói rồi, hôm nay, bọn họ phải chết. Sau đó, không chút do dư xuống tay. Ngay lập tức đầy trời kim loại dùng tốc độ cực nhanh phóng xuống mặt đất. Mục tiêu chính là mười mấy người phía sau Trần Văn Trúc. Phập, phập, vô số tiếng xuyên thủng vang lên kèm theo đó là hàng chục cột máu tươi bắn thẳng lên không. Sức mạnh gấp 50 lần thường nhân, há lại người thường có thể chịu nổi. Chỉ thấy dưới cơn mưa kim loại toàn bộ mười mấy người bên phía Trần Văn Trúc đều biến thành tổ ong vỏ vẽ. Chết thảm tới nỗi còn không kịp kêu một tiếng thê lương. Hiện tại trước mặt Lạc Thần là một bãi thịt nhầy muôn hình vạn trạng, máu tươi thấm đẫm cả mặt đất, đứng trên đó là Trần Văn Trúc cùng bốn tên thuộc hạ. Bốn tên này, đều là tiến hóa giả, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu, dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn Lạc Thần. Sợ hãi vì cảnh tượng ghê rợn như một bộ phim kinh dị diễn ra trước mặt mình. Sợ hãi vì Lạc Thần giết 10 mạng người không chớp mắt. Trước mặt bọn họ không phải là nhân loại nữa mà là một tên ác ma chân chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ mấy người Trần Văn Trúc mà kể cả chúng nữ cũng sắc mặt khó coi, đều đồng loạt che miệng quay đầu đi. Mặc dù các nàng đã chém giết qua thây ma, nhưng đây cũng là lần đầu tiên thấy cảnh mười mấy người bị giết chết trước mặt mình a hát. Tâm lý vẫn có chút không chịu nổi. Mày, nhìn toàn bộ mười mấy tên thuộc hạ chết thảm, Trần Văn Trúc khuôn mặt trắng bệch một tay chỉ về phía Lạc Thần, khuôn mặt vặn vẹo, phẫn nộ nói không nên lời. Hắn không hiểu, Nguyễn Huy đã đứng ra mở miệng tại sao Lạc Thần lại còn giết thuộc hạ của hắn chứ? Không chỉ Trần Văn Trúc mà Nguyễn Huy lúc này khuôn mặt cũng trở nên khó coi. Dù sao chính hắn là người đứng ra khuyên bảo Lạc Thần không nghe không phải nói đối phương không coi lời hắn vào trong lòng sao? Mày nên cảm thấy may mắn khi mình không hùa theo thuộc hạ. Nếu không, mày cũng chẳng còn đứng đây mà nói chuyện đâu. Bạn của ta, âm thanh lạnh lẽo, giống như lời nhắc từ thần vang vẳng vào tai Trần Văn Trúc khiến hắn rùng mình. Dù giờ là mùa thu, nhưng lại để cho Trần Văn Trúc sống lưng lạnh toát. Mày, có thể biến đi được rồi đó. Còn cô bé này, hiện tại đi theo tao, mày tốt nhất đừng có ý định gì. Còn nếu mày muốn trả thù cho đàn em, hà cũng có thể thử xem. Cơ mà, lần này tao cũng không nhân nhượng đâu. Lạc Thần cười lạnh lùng, một đôi Rhysarian híp lại mang theo sát cơ. Hiển nhiên, nếu Trần Văn Trúc động thủ, Lạc Thần sẽ đưa hắn về với tổ tiên ông bà. Lạc Thần uy hiếp khiến Trần Văn Trúc sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hai tay nắm thật chặt cho thấy hắn đang cực kỳ phẫn nộ. Bất quá, khi nhìn tới thảm cảnh của mấy tên thuộc hạ Trần Văn Trúc không khỏi nuốt cục tức này vào trong bụng. Ánh mắt âm thầm bất định nhìn Lạc Thần, cuối cùng quay đầu hướng về phía bốn tên thuộc hạ quát. Chúng ta đi, Trần Văn Trúc vừa rời khỏi, Lạc Thần hai mắt lóe lên một tia dị sắc. Khóe miệng kéo ra một nụ cười thần bí, quay sang nhìn Eri cười hắc hắc, nếu em tỉnh rồi thì nên ngồi dậy đi, hay là muốn anh cõng em về. Lạc Thần vừa nói, mọi người không khỏi quay đầu nhìn Eri. Ngoại trừ mấy người Nguyễn Huy hơi kinh ngạc ra, thì chỉ có Ly Tiên là giật nảy mình, ghé tai Lạc Thần nói nhỏ. Lạc Thần, cô bé này chẳng lẽ là, đúng như em nghĩ, Eri là một nhân vật trong anime. Không cần hỏi, Lạc Thần liền biết Ly Tiên định hỏi gì, trực tiếp nói ra đáp án. Nghe được đáp án đúng như những mình nghĩ, Ly Tiên trầm mặc một hồi, cuối cùng, dùng giọng nói ghen tuông, nàng nói. Hừ, đến cả tên cô bé là gì anh cũng biết, xem ra, nàng là không thoát khỏi tay anh. Lại thêm một anime mỹ nữ, Lạc Thần há lại buông tha. Ly Tiên tin tưởng, với tính cách của Lạc Thần, cô bé này chắc chắn không thoát khỏi ma chảo của đối phương. Mà không chỉ cô bé, có bao nhiêu cô gái anime, thì hắn đều sẽ thu hết vào hậu cung của mình. Nghĩ vậy, Ly Tiên không khỏi một hồi buồn bực, thâm tâm của nàng thật không muốn bạn trai mình có nữ nhân khác. Bất quá, nàng lại bất lực trong việc ngăn cản, khó chịu nói không nên lời. Lạc Thần biết Ly Tiên khó chịu điều gì, hắn xoay người ôm lấy Ly Tiên vào lòng, ở trên mặt nàng hôn một cái cười nói. Nếu em thật sự không chịu được, có thể lựa chọn cùng anh chia tay. Hừ, anh sẽ để em đi sao? Ly Tiên trừng mắt nhìn hắn, nàng mới không tin Lạc Thần sẽ dễ dàng như lời hắn nói. Nếu thật sự nàng chia tay hắn, lấy tính cách của Lạc Thần, không trực tiếp đem nàng vào trong phòng. Trừng phạt, không phải là hắn a hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới cả anh nghĩ em làm được sao? Nói tới điều này, Ly Tiên âm thanh hạ xuống, mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Không nói tận thế xảy ra, Lạc Thần chính là chỗ dựa duy nhất của Ly Tiên. Chỉ bằng những gì hắn làm vì mình, Ly Tiên thật không thể cùng đối phương biệt ly. Ly Tiên nói rất nhỏ, nhưng Lạc Thần vẫn nghe thấy. Hắn chỉ cười cợt không nói gì. Nếu trước khi gặp Lilith, đối với Ly Tiên hắn còn có áy náy. Nhưng hiện tại, đã quyết định trở thành tình thánh, Lạc Thần sẽ không còn ở vấn đề này xoắn suýt nữa. Trong khi Lạc Thần cùng Ly Tiên nói chuyện, thì Eri cũng tỉnh lại. Chỉ thấy nàng khẽ run một cái, má đào ửng hồng vì xấu hổ. Cuối cùng cũng không giả bộ được nữa mà mở mắt ra, ngồi dậy. Không, không phải, hai mắt né tránh, không dám nhìn Lạc Thần. Eri lời nói khiến Lạc Thần nhìn sang, hắn thả Ly Tiên ra cười cợt. Anh là Lạc Thần còn em, vẻ mặt ôn hòa, gần gũi so với bộ mặt vô tình lãnh khốc vừa này hoàn toàn khác nhau một trời một vực a hát. Ngoại trừ Ly Tiên, ở đây mọi người cũng một phen choáng váng. Thật khó tưởng tượng một người có thể tính cách phức tạp vậy. Vừa nãy thì lãnh khốc vô tình ác ma giết ngươi như ngoé. Hiện tại thì ôn nhu, hiền hòa mang người khác ấm áp. Hai thái cực trái ngược cùng tồn tại khiến mọi người có phần không hiểu, đâu mới là Lạc Thần a hát. Mà Eri cũng không nghĩ nhiều như vậy, nàng cảm thấy Lạc Thần rất tốt. So với mấy người truy bắt nàng tốt hơn nhiều, càng so với người cha biến thái lúc nào cũng có ý đồ xấu với mình tốt hơn vô số lần. Lại thêm đối phương vừa cứu mình, Eri đối với Lạc Thần có rất lớn hảo cảm. Em là Eri, cảm ơn anh cứu em. Sau đó, nàng ngồi dậy. Bất quá, khi nhìn thấy xác người nằm la liệt phía trước từng người đều bị xuyên thành mấy chục lỗ nhỏ, máu tươi thấm đẫm cả mặt đất. Eri không nhịn được mặt trắng bệch cúi người nôn thốc nôn tháo. Dù sao, Eri vẫn chỉ là đứa nhỏ mà thôi, đã bao giờ trải qua cảnh tượng kinh khủng như vậy, không nôn mửa mới là lạ đó. Đỡ lấy Eri, vỗ vỗ vai nàng, Lạc Thần biết hiện tại không phải là thời điểm nói chuyện. Phất tay giải trừ bàn gỗ, một tay đỡ lấy Eri, hướng về chúng nữ nói. Chúng ta cũng nên rời đi thôi. Cách chương.